Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1499, mục tiêu thứ nhất nhân vật. Quả nhiên, tiếp xuống mấy ngày tất cả gió êm sóng lặng, cũng không có cái gì người tìm đến phiền phức. Như thế xem ra, nam tử kia quả thật là bối cảnh bất phàm. Vài ngày sau, Nguyệt Trung Thu xuất hiện ở một tòa huyền không hòn đảo trước đó. Hắn đứng ở hòn đảo trước thật lâu không hề rời đi. Bởi vì, trải qua mấy ngày nay, giống như là có người ở trong bóng tối cố ý hắn dẫn đạo hắn đi đến con đường này một dạng. Hòn đảo rất thần bí, ở hạo hãn uông dương trên không, bị sương mù bao phủ, thỉnh thoảng sẽ có cường đại tu giả tiến vào mảnh này hòn đảo. Hắn ẩn đang âm thầm quan sát hơn nửa canh giờ về sau. Phát hiện cũng không có gì đặc biệt chỗ. Chẳng lẽ là người kia? Nguyệt Trung Thu nghi ngờ trong lòng. Cuối cùng vẫn bước lên hòn đảo này. Vừa bước lên hòn đảo, hắn liền cảm thấy không giống bình thường chỗ. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Hai mắt đi tới, từng cây màu xanh nhạt thụ mộc đưa tới chú ý của hắn. Loại thực vật này hắn chưa bao giờ thấy qua. Loại kia hương khí chính là loại cây này mộc tản ra. Tiến lên không lâu sau đó, hắn cảm giác được rất nhiều cường thịnh khí tức. Hắn vận dụng luân hồi yêu đồng nhìn xuyên hư không, nhìn thấy hoàn toàn trống trải bãi cỏ xanh bên trên có rất nhiều tu giả. Hiển nhiên, hắn là ở cử hành một trận cỡ nhỏ tụ hội. Trong đó có một ít người Nguyệt Trung Thu đều từng gặp. Không có một cái nào là kẻ vớ vẩn. Nếu đã tới sao không hiện thân? Bỗng nhiên, trong đó một cái thân mang đánh trường bào màu lam, tóc dài tới eo nam tử tuấn Mỹ nhìn về phía Nguyệt Trung Thu vị trí. Cao giọng mở miệng, Nguyệt Trung Thu lông mày hơi nhíu. Do dự một chút, vẫn là đi tới. Cái này nam tử tuấn Mỹ nhường hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ trên người có một loại khí tức không giống bình thường. Hắn vận dụng luân hồi yêu đồng. Lúc này mới phát hiện, ở tại da thịt trắng nõn phía dưới, có từng đầu hắc sắc đường vân ẩn hiện, giống như là nguyên một đám quỷ dị ký hiệu. Đương nhiên, ở hắn không sử dụng luân hồi yêu đồng tình huống phía dưới, sẽ không phát hiện có cái này dị thường. Là ngươi, Nguyệt Trung Thu vừa mới tiếp cận. Trong nháy mắt có không ít người vụt một tiếng đứng lên. Thần sắc bất thiện nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Những người này cử động khác thường đưa tới chú ý của những người khác. Lập tức, càng ngày càng nhiều người nhận ra Nguyệt Trung Thu. Nguyên một đám phi thường kinh ngạc. Đại hoang, ngươi tới đây lực làm gì? Rốt cục có người nhịn không được mở miệng hỏi. Đi ngang qua, tùy tiện nhìn xem nếu như chủ nhân không cho phép mà nói ta có thể rời đi. Nguyệt Trung Thu mở miệng, hai con người trong đám người đảo qua, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Bởi vì hắn phát hiện Thất Sát Tà Quân, Cửu Thương Lang lão đại hai người thình lình xuất hiện. Trừ cái đó ra, còn có ba tên hắn từng ở trong Hóa Long cổ đạo thấy qua tu giả. Một người trong đó cùng Thất Sát Tà Quân một dạng, cũng là cổ đại thiên tài, liên quan hắn cùng một chỗ. Sáu cái ngoại giới tu giả cùng tụ một hòn đảo, là trùng hợp vẫn là có nguyên nhân khác. Hiển nhiên, năm người nhìn thấy thần sắc hắn cũng là có chút khác thường. Bất quá cả đám đều che giấu rất tốt. Ở đây phát giác người tựa hồ không nhiều. Muốn đi thì đi. Rất nhiều người từ lúc trước kinh ngạc hòa hoãn tới, lạnh lùng mở miệng. Chỉ một thoáng, có sát ý tràn ngập. Đối với Nguyệt Trung Thu trong dự liệu, hắn biết rõ người thần bí kia nói qua sẽ giúp hắn giảm bớt phiền phức, nhất định là vận dụng rất nhiều thủ đoạn, mà không phải nói cho tất cả mọi người không cho phép ứng phó hắn. Cho nên hắn những ngày này tương đối yên tĩnh, cũng không thể đại biểu đám người không căm thù hắn. Bất quá, những người này thủy chung cùng hắn không có xung đột trực tiếp. Bằng không, chỉ sợ hắn lộ diện một cái liền sẽ bị vây công. Vậy các ngươi cho rằng nên như thế nào? Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, đảo qua những cái kia căm thù hắn người, chậm rãi mở miệng, Công Tôn xem thái cùng ta vốn có ta đi lại, làm người tuy có mấy phần ngạo khí, nhưng làm việc cũng tính được là quang minh lỗi lạc. Nhưng mà, ngươi làm dương danh, lại giết hắn, cả người tư thế thẳng tắp nam tử quát lớn. Nguyệt Trung Thu dừng một chút, nói, nếu như ngươi ngày đó ở đây, liền sẽ biết rõ ta đã khuyên qua hắn nhiều lần, là chính hắn không biết sống chết, cùng ta có liên can gì? Quả nhiên đủ cuồng vọng, nếu không phải là ngươi cố ý khích giận, Công Tôn xem thái sao lại giống như ngươi kiến thức. Theo ta được biết, ngươi lần nữa khiêu khích Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ tiền bối, Công Tôn xem thái mới có thể cùng ngươi giao thủ. Nói, ngươi một cái kẻ ngoại lai, ở chúa tể tinh thượng không kiêng nể gì như thế, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chỉ một thoáng, không ít người bắt đầu phụ họa. Nguyệt Trung Thu nhìn xem mồm năm miệng mười chất vấn, trực tiếp lựa chọn không nhìn, bởi vì những người này hơn phân nửa không phải là vì Công Tôn xem thái, mà là muốn biết hắn rốt cuộc là ai, hắn đến cùng muốn làm gì. Cảm thấy Nguyệt Trung Thu chính là một cái lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ tai họa, khiêu chiến bọn họ chúa tể tinh nhân vật thượng tầng tôn nghiêm. Hẳn là nhanh chóng trừ bỏ. Còn có chút người rõ ràng chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Toàn trường là bình tĩnh nhất có hơn 10 người. Lúc trước làm bào thanh niên, cùng thất sát tà quân 5 người kẻ ngoại lai, còn có mấy cái chưa từng biết rõ tên họ người. Nguyệt Trung Thu ngược lại càng thêm chú ý những người này nhất cử nhất động. Thất sát tà quân đám người không biểu lộ thái độ cũng nói còn nghe được. Cái kia trường bào màu lam nhạt nam tử ngồi ở chủ vị, hẳn là chủ nhân nơi này. Đại hoang lần này đến thần huyễn đảo nhất định có mục đích, cưỡi gió huynh. Miễn là ngươi một câu, chúng ta lập tức cầm xuống người này. Đúng lúc này, một số người nhìn về phía lam bào nam tử hỏi. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến lấy được trong danh sách vừa vặn có một người gọi Hoài Cưỡi Gió. Giờ phút này, hắn càng thêm vững tin bản thân lúc trước cảm giác không có sai. Đích xác có người cố ý dẫn đạo hắn tới nơi đây. Mọi người an tâm chớ vội. Ta tin tưởng đại hoang là vừa vặn đi ngang qua. Ta đã thật lâu không tranh quyền thế. Sống một mình đảo này, lại có gì có thể làm người toan tính đâu. Lam bào nam tử đứng lên. Ngay sau đó, vừa nhìn về phía Nguyệt Trung Thu nói. Ta nói đúng không? Nguyệt Trung Thu ngẩn người, rất nhanh lại gật đầu một cái. Hắn vốn không toan tính, nhưng là bây giờ, cứ như vậy buông tha hắn. Rất nhiều người nhìn về phía lam bào nam tử. Nếu như đại hoàng thật có toan tính, động thủ lần nữa cũng không muộn. Ta Hoài Cưỡi Gió ngàn năm ngày mừng thọ, chư vị hãnh diện đến đây, vốn là một kiện cao hứng sự tình, vô vị đánh động can qua, liền khi cho ta một bộ mặt. Lam bào nam tử Hoài Cưỡi Gió mở miệng, đám người do dự một hồi, cuối cùng mở miệng nói, tất nhiên Cưỡi Gió huynh nói như thế, chúng ta há có thể không nể mặt mũi. Nguyên lai là các hạng ngày mừng thọ, chúc mừng. Nguyệt Trung Thu nhìn xem Lục Thừa Phong, chắp tay chúc mừng nói. Giờ phút này, hắn trong lòng lại là không thể bình tĩnh. Hắn thậm chí đang nghĩ, người kia không đơn giản tìm hắn một cái. Có lẽ thất sát tà quân mấy người cũng đã trở thành đối phương quân cờ. Rượu hơi đồ ăn mỏng, nếu như không chê uống một chén rượu nhạt làm sao? Hoài Cưỡi Gió khoát tay áo, cười nói. Nguyệt Trung Thu lần nữa do dự một chút, gật đầu một cái, hướng về không vị đi đến. Nhìn ra được, cái này Hoài Cưỡi Gió một chút cũng không đơn giản, vẻn vẹn từ thái độ của những người này cũng có thể thấy được. Nhưng vì sao dạng này một người sẽ không tranh quyền thế? Sống một mình nơi đây, vì sao lại có người thần bí muốn giết một cái dạng người này? hắn muốn giết hoài cưỡi gió động cơ là cái gì đây? Trong đó đến cùng giấu giếm bí mật gì đâu? Còn có hoài cưỡi gió trên mặt ẩn hiện vằn đen thì là cái gì chứ? Hắn có lẽ chính mình cũng không nhận thấy được. Dưới tình huống bình thường, giết người trước phải có động cơ. Dù cho thấy ngứa mắt cũng là một cái động cơ. Nhưng, người thần bí thân phận bất phàm, vẻn vẹn là thấy ngứa mắt muốn giết hoài cưỡi gió. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.